Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 207, Thần Bí Nguyên Thạch. Sau khi cười nhạo, Hà Hằng nghiêm túc nói, khô hồn lão nhân hung danh truyền lưu mấy ngàn năm, bây giờ đột phá tu vi trở về, nói vậy so với dĩ vãng càng thêm khó có thể đối phó. Đến Vô Tội Chi Thành, vẫn cần cẩn thận hắn. Người này cùng ta huyền môn nhưng là luôn luôn không hợp nhau. Ở hắn địa giới trên cần phải cẩn thận. Cho nên ta mới nhắc nhở hữu. Minh thương dễ tránh. Ám tiễn khó phòng. Tu vi của ngươi tuy rằng không kém. Nhưng biệt sát la nhưng là cái nham hiểm tiểu nhân. Độc ác lợi hại. Tự Thiếu Ngôn nhắc nhở. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Đa tạ Tự Đạo hữu nhắc nhở. Nhưng Hà Mỗ tin tưởng. Ta so với hắn càng ác hơn, càng độc hơn, huống chi hắn tuy là địa đầu xà, nhưng hiện nay thiên hạ nhiều cao thủ như vậy đều đi tới Vô Tội Chi Thành. Lượng hắn cũng không có lá gan làm loạn, bằng không chưa chừng sẽ bị người trảm yêu trừ ma. Nói cũng là, huyền môn nhưng là thiên hạ thế lực lớn số một, từ cổ chí kim không người nào có thể dao động, chỉ là một cái biệt sát la, vai hề thôi, vào không thể mát. Tự Thiếu Ngôn đột nhiên lắc lắc đầu. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Đạo hữu quá khen. Không đề cập tới những vật này. Lấy tốc độ của chúng ta. Đến Vô Tội Chi Thành không tốn thời gian dài. Đến lúc đó tại hạ làm chủ. Xin mời đạo hữu uống một chén làm sao? Được. Tự Thiếu Ngôn gật gật đầu. Vô Tội Chi Thành. Tọa lạc với trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong đen kịt thành trì. Cao tới vạn trượng. Phảng phất trống trời, cửa thành to lớn bên dưới, từng cái chỉ ít đạo thai cảnh cường giả có thứ tự vỗ đội. Chờ đợi vào thành, Vô Tội Chi Thành quy củ, đi vào nhất định phải giao 100 linh tinh phí dụng. Chuyện này đối với rất nhiều đạo thai cảnh mà nói là không nhỏ gánh nặng. Nhưng cũng không người không dám không giao, bằng không cửa thành thủ thành vệ sẽ cho ngươi biết Vô Tội Chi Thành quy củ. Nhược nhục cường thực. Cường giả vi tôn, đột nhiên, hai đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Không có bất kỳ người nào phản ứng lại tình huống. Trực tiếp tiến vào trong thành. Loại khí thế này, động chân cảnh, hơn nữa là hai cái. Sừng sững đứng ở cửa một cái giáp vàng nam tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hít sâu một cái nói. Lại có hai cái động chân cảnh cường giả đi tới giữa trường. Cần nhanh chóng hồi bẩm thành chủ. Nói xong, hắn hạ lệnh thủ hạ tiếp tục duy trì trật tự. Tự thân hóa thành lưu quang chạy về phía trong thành một tòa thật to bên trong tòa phủ đệ. Tiến vào thành sau, Hà Hằng cùng Tự Thiếu Ngôn rất nhanh đi tới một tòa thật to trên tửu lâu. Khách quan chào ngài, không biết là đi độc lập nhã gian vẫn là ở đại sảnh dùng cơm. Một cái khí tức biểu lộ là đạo thai cảnh 14 tầng người nhiệt tình đi tới. Hắn là nơi này hầu bàn. Nhìn hắn mắt, Hà Hằng nói, Tự huynh, chúng ta sơ tới nơi đây. Không bằng liền ở trong đại sảnh đi. Người nơi nào nhiều, có thể nghe được không ít tin tức. Khách theo chủ liền, ngày hôm nay là đạo hữu mời khách. Tự nhiên nghe ngươi, Tự Thiếu Ngôn hai mắt nhắm nghiền. Lại không ngừng đánh giá bốn phía. Thấy hắn đồng ý, Hà Hằng liền phân phó nói. Mang chúng ta đi phòng khách đi. Ngài mời tới bên này. Hầu bàn nhiệt tình dẫn đường. Tuy rằng rất kỳ quái Tự Thiếu Ngôn tại sao con mắt thủy chung nhắm, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Trong thành này quái nhân có thể nhiều chính là, hơn nữa từng cái tu vi mạnh mẽ tính tình cổ quái. Một lời không hợp chuyện giết người nhưng là quá nhiều quá nhiều. Trước mắt hai vị này thấy thế nào đều không giống phàm tục. Tu vi càng là nửa điểm không thấy được. Hiển nhiên là cao hơn chính mình không biết bao nhiêu. Nếu là không cẩn thận đắc tội, chẳng phải là tìm đường chết. Không dám thất lễ, tiểu nhị cấp tốc mang theo Hà Hằng hai người đi vào một tầng phòng khách. Bên trong có rất nhiều bàn. Giờ khắc này khách mời không nhiều. Chỉ có chừng 20 cá nhân. Tu vi từng cái chỉ ít là đạo thai cảnh đỉnh phong. Không thiếu pháp tướng cảnh. Chỉ có một cái vô cùng tối nghĩa. Hà Hằng tập trung tinh thần kiểm tra bên dưới, càng xem chi không ra, trong mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, Hà Hằng mang theo Tự Thiếu Ngôn hướng về người kia bên cạnh đi đến. Ngồi ở đó bên cạnh trên bàn. Đây là một cái lão già tóc hoa râm, một thân cũ nát áo bào. Xa xa vừa nhìn, còn tưởng rằng là tên ăn mày. Bất quá có thể ở Vô Tội Chi Thành sinh tồn người. Chỉ ít đều là đạo thai cảnh tu vi. Bực này cường giả, làm sao có khả năng sẽ là ăn mày. Sở dĩ chuyện này chỉ có thể nói hắn lôi thôi lếch thếch. Tế nhìn thật kỹ, ông lão vẩn đục trong mắt kỳ thực mang theo vô hạn thâm thúy. Cuồn cuộn giống như uyên biển, vô hình chung càng có chứa một loại huyền diệu đạo vận. Đối với Hà Hằng đến, hắn chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lộ ra một vệt trầm tư, lập tức tiếp tục uống rượu, tự rót tự uống. Tự Thiếu Ngôn cũng nhận ra được sự tồn tại của hắn. Trên mặt mỉm cười y nguyên, nhưng lại lộ ra một vệt nghiêm nghị. Theo Hà Hằng ngồi xuống, trải qua này biến đổi, hai người đều không có cái khác hứng thú, lẫn nhau đối ẩm lúc, thỉnh thoảng ngóng nhìn ông lão kia. Đang lúc này, cách bọn họ không xa trên bàn, ba cái đạo thai cảnh tu giả đàm luận nói, không biết các ngươi lần này thu hoạch bao nhiêu nguyên thạch. Không nhiều, liền 17 cái, ngươi này không ít, ta liền 15, đại ca kia ngươi đây, 22 cái, có thể đổi 2,200 cái linh tinh. Đại ca quả nhiên số may, làm xong này một bút, chúng ta liền có đầy đủ tài nguyên mua chút đan dược xung kích tu vi. Tiểu đệ dừng lại ở đạo thai cảnh tầng 16 đã quá lâu. Đúng đấy, may mà xuất hiện này một chuyện tốt, bằng không muốn nghĩ đến nhiều như vậy linh tinh, không biết muốn đến năm nào tháng nào. Lại nói người tại sao muốn những tảng đá này đây? Ai biết, có lẽ đây là bảo bối. Nhưng chúng ta cũng không biết có tác dụng gì. Đập trên tay cũng chính là phế tảng đá. Không bằng cầm đổi linh tinh. Nói cũng vậy, ba người đối thoại gây nên Hà Hằng cùng Tự Thiếu Ngôn chú ý. Hai người truyền âm nói. Này nguyên thạch là món đồ gì? Nhìn dáng dấp tựa hồ là gần chút thời gian mới xuất hiện một loại đặc thù tảng đá. Có người thu mua nó. Hẳn là như vậy. Việc này rất có kỳ lạ. Đáng giá điều tra, vậy thì hỏi một câu ba người này, tuy rằng bọn họ không có khả năng lắm biết cái gì. Nói xong, Hà Hằng thần niệm quét qua, trực tiếp bao phủ ba người kia đạo thai cảnh nguyên thần. Tìm tòi ký ức, chỉ chốc lát sau, hắn sắc mặt ngưng lại. Quả thế, này nguyên thạch là ở vị đại năng kia sau khi biến mất không lâu xuất hiện ở cánh đồng tuyết bên. Trên, công hiệu không biết. Nhưng có thật nhiều người thu mua hắn, mà theo thế gian chuyển rời, thu mua người càng ngày càng nhiều, mà giá cả cũng càng cao. Hẳn là càng ngày càng nhiều gió cường giả đi tới nơi này mới dẫn đến. Cục diện, Tự Thiếu Ngôn nói, này nguyên thạch hẳn là một loại bất phàm bảo vật, bằng không sẽ không bị như vậy vây đỡ. Bất kể hắn là cái gì đồ vật, nhìn liền biết rồi. Hà Hằng quay đầu nhìn chăm chú hướng về ba người kia. Tay phải hư không hút một cái. Nhất thời ba người trên người từng người mấy chục khối đặc thù tảng đá bay ra. Lại không một người phát hiện. Trừ bỏ cái kia tự rót tự uống ông lão. Bất quá hắn chỉ là liếc mắt một cái. Chưa từng nhiều lời. Sau đó Hà Hằng liền quang minh chính đại xem trong tay hòn đá. Ba người kia căn bản không hề phát hiện. Phảng phất cái kia chân thực tồn tại hòn đá cũng không bị bọn họ nhìn thấy. Đạo hữu ngón này ảo thuật ngược lại xuất thần nhập hóa. Tự Thiếu Ngôn cười nói. Tiểu đạo mà thôi. Không đáng nhắc tới. Hà Hằng tùy ý khoát tay áo một cái. Sau đó cẩn thận nhìn kỹ trong tay hòn đá. Sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị xuống. Phảng phất phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.